Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con trai khổng lồ. Những con trai khổng lồ này cũng không tính là quá lớn, đương nhiên phẩm chất cũng không tính là quá cao. Bề ngoài xấu xí, tổng cộng giá trị cũng chỉ mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Rất hiển nhiên, đây chỉ là một cái thăm dò. Chương 276, giao dịch nhỏ, đương nhiên Cổ Vân hiểu rõ, lương thần có chút hoài nghi với mình. Cho nên hắn mới lựa chọn tiêu phí mật thất cao ngất ngưởng như thế. Cổ Vân phỏng đoán, trên người hắn chắc chắn có không ít con trai khổng lồ, hơn nữa giá cả cũng không rẻ. Nhưng có con trai thần lực khổng lồ mà Cổ Vân cần hay không? Cổ Vân liếc nhìn 10 con trai khổng lồ, trong lòng vui vẻ. Trong 10 con trai khổng lồ này thậm chí có 2 con ẩn chứa thần lực, chỉ là thọ nguyên quá ít, thần lực ẩn chứa trong đó không nhiều lắm. Điều này khiến Cổ Vân tràn ngập chờ mong đối với giao dịch tiếp theo, xem ra lần này mình thu hoạch không ít. Cổ Vân duỗi tay thu 2 con trai lại, 2 con linh bạng này ta muốn. Lương thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể hoàn thành giao dịch đầu tiên, lo lắng của hắn sẽ ít đi rất nhiều. Lương thần lại lấy ra 10 con trai khổng lồ, phẩm chất không khác trước đó. Trong đó lại có 3 con trai khổng lồ thần lực. Cổ Vân không chút do dự đặt 3 con trai lớn bên cạnh mình. Sau vài lần như vậy, Cổ Vân đã đạt được 10 con trai khổng lồ. Nhưng những con trai khổng lồ này thọ nguyên lâu nhất, cũng chỉ 200 năm mà thôi. Lúc này, lương thần lại có chút do dự. 10 con trai khổng lồ này mặc dù giá không đắt, nhưng cũng phải 2 vạn khối linh thạch. Cổ Vân lại căn bản không có nói tới chuyện thanh toán, khiến hắn hơi chút. Có chút lo lắng. Đạo hữu, những con trai khổng lồ này cứ dựa theo 2 vạn linh thạch mà tính đi. Cổ Vân nhíu mày, Lương đạo hữu, chẳng lẽ con trai lớn của ngươi chỉ có những thứ này sao? Tuổi thọ chưa chắc đã quá ngắn đi. Cho tới bây giờ, Cổ Vân còn không nhìn thấy một con trai lớn hơi lớn tuổi một chút đâu. Chỉ là 2 vạn khối linh thạch, chẳng lẽ lương thần cho rằng mình không bỏ ra nổi sao? Cổ Vân ném ra 2 cái bình nhỏ, mỗi một cái bình nhỏ đều chứa 20 viên kim linh đan. Đây là linh đan chân quý mà tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ khó gặp, cho dù là Cổ Vân bây giờ, tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 5 thành mà thôi. Đây là do toàn bộ Cổ Vân đều sử dụng linh thảo mấy trăm năm để luyện chế, nếu đổi lại là linh thảo cấp thấp, chỉ sợ xác suất thành công thấp hơn. Nếu chỉ đơn thuần tính toán giá trị của linh thảo, chỉ sợ mỗi một gốc linh thảo cũng phải hơn vạn khối linh thạch. Đương nhiên, linh thảo của Cổ Vân đến từ không gian hỗn độn, căn bản không cần tiêu hao linh thạch. Chỉ lãng phí một chút thời gian luyện đan mà thôi. Loại đan dược này ở trên thị trường, giá bán cũng phải chừng 1 vạn khối linh thạch. Tu sĩ đạt được loại linh đan này, đều coi như chân bảo, chỉ có ở cảnh giới linh sư hậu kỳ gặp phải bình cảnh, mới có thể dùng một viên. Giống như là địa phương như Hắc Hải đảo này, kim linh đan lại càng hiếm thấy hơn, mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Cổ Vân lập tức lấy ra 40 viên kim linh đan, quả thực khiến lương thần kinh ngạc không thôi. Theo lương thần, loại đan dược vô cùng chân quý này, dù thế nào cũng phải có giá trị mấy trăm vạn khối linh thạch. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà thân tàng nhiều đan dược chân quý như vậy. Trên người hắn mặc dù nhiều trai lớn, nhưng cũng đều là những thứ mình cất giữ được trong những năm gần đây, hoặc là thông qua một ít con đường đặc thù không muốn người biết lấy được. Một mặt này, hai người đều có chút tương tự, đó chính là thân tàng trọng bảo, phạm vào đại kỵ của Hắc Hải đảo. Nhưng nếu hai người đều như vậy, lương thần cũng yên tâm hơn rất nhiều. Đối phương đã có thành ý như vậy, lương thần cũng không nghĩ nhiều nữa, phất tay lấy ra 10 con trai lớn. Hình thể những con trai khổng lồ này cực lớn, gần như chiếm hết cả gian phòng. Cổ Vân không thể không thu mười mấy con trai khổng lồ mà mình đã chọn trước đó vào trong túi trữ vật. Những con trai khổng lồ này khiến Cổ Vân tương đối hài lòng. Sau khi liếc nhìn, Cổ Vân lập tức có mục tiêu. Có tới 3 con trai khổng lồ có tuổi thọ hơn 2.000 năm, có thần lực còn nhiều hơn Cổ Vân tưởng tượng. Đừng nói là phí dụng 100 khối linh thạch mật thất, cho dù là 1.000 khối linh thạch, Cổ Vân cũng cảm thấy đáng giá. Thấy Cổ Vân chọn lựa 3 người, lương thần vui mừng khôn xiết. Loại linh vật như con trai khổng lồ này, ở Hắc Hải đảo căn bản không có người hỏi thăm, cũng có rất ít người mua. Cho nên giá thu mua của các cửa hàng cực thấp, lương thần mới tới Hắc Hải đảo, không biết nhiều về chuyện này, tốn hết tất cả linh thạch trên người, mua không ít con trai khổng lồ. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra con trai khổng lồ căn bản không có người mua, nếu bán cho những cửa hàng kia, chỉ sợ sẽ hao tổn hơn phân nửa linh thạch. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể giữ lại những con trai khổng lồ này, ngẫu nhiên bán ra mấy con. Theo thời gian trôi qua, Lương Thần phát hiện, mặc dù người mua trai khổng lồ ít, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy người như vậy, mỗi lần bán ra một trai khổng lồ, thu hoạch còn không ít. Như thế, hắn chậm rãi bắt đầu buôn bán con trai khổng lồ. Bán ra trai lớn, chữ hàng cư kỳ vốn đã có nguy hiểm, hai năm gần đây, người mua trai khổng lồ gần như đều biến mất. Lương Thần phát hiện thu hoạch của mình mấy năm nay toàn bộ biến thành trai lớn, gần như trên người không có đồng nào. Hắn lại không nỡ bán con trai khổng lồ với giá thấp cho cửa hàng, cứ như vậy cắn răng kiên trì. Hôm nay, thật vất vả gặp được Cổ Vân, cuối cùng là bán được mấy cái con trai khổng lồ, như vậy đến nay, hắn có thể thoải mái không ít. Nhưng giá trị của những con trai khổng lồ này không đủ để triệt tiêu hai bình kim linh đan kia, Lương Thần phải trả lại cho Cổ Vân một phần đan dược. Lương Thần không muốn buông tay. Sau khi hơi trầm ngâm, Lương Thần nói, đạo hữu, con trai khổng lồ của ta tổng cộng chỉ có vậy thôi, nhưng ta còn có bảo vật khác, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Đạo hữu hôm nay mua ta nhiều linh bạc như vậy, bảo vật khác nhất định sẽ giá rẻ. Nói xong, Lương Thần lấy ra một ít hài cốt yêu thú. Tất cả có hơn 10 loại, ngoài ra còn có nội đan của yêu thú, thậm chí còn có một viên nội đan của yêu thú cảnh giới linh đan. Nhưng nội đan này đã bị tổn hại rất nhiều, trước khi con hải thú này bị săn giết có lẽ đã bị thương nặng, ngược lại nội đan thì bị hao tổn. Nếu không, với thực lực của Lương Thần, e rằng rất khó có được nội đan của yêu thú cảnh giới linh đan. Nghe được lời này của Lương Thần, Cổ Vân có chút thất vọng. Hắn còn tưởng Lương Thần có nhiều linh bạc hơn, nhưng làm một tu sĩ linh sư, có thể lấy ra nhiều linh bạc như vậy, quả thực không đơn giản. Đối với hài cốt yêu thú và nội đan mà Lương Thần lấy ra, Cổ Vân cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lương Thần thấy vậy, hơi do dự một chút, lấy ra một cái hộp ngọc từ trong ngực, sau khi mở ra, trong phòng lập tức chiếu rọi ra ánh sáng màu đỏ. Đây là, Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đạo hữu, đây là linh chủng san hô. Linh chủng san hô, Cổ Vân hơi kinh ngạc, thật ra linh chủng san hô cũng thuộc về san hô. Chỗ khác biệt duy nhất chính là, linh chủng san hô có thể trưởng thành một gốc san hô. Chỉ cần nơi có linh lực nồng đậm, đồng thời thích hợp sinh trưởng, thì linh chủng sẽ không ngừng tăng trưởng. San hô của nội tông Minh Nguyệt Tông là do linh chủng san hô đào tạo mà thành. Nhưng mà linh chủng san hô vô cùng hiếm thấy, hơn nữa sau khi sinh ra thì không dễ bảo tồn. Đây là một viên san hô linh chủng hỏa thuộc tính nhưng lại được bảo tồn thập phần hoàn hảo, khí tức linh lực trên đó thập phần nồng hậu dày đặc, đích thật là một kiện bảo vật khó được. Nhưng bây giờ Cổ Vân không định cư trên đảo, có được linh chủng này cũng không thể bồi dưỡng. Cho nên tương đối mà nói, ý nghĩa đối với Cổ Vân cũng không lớn. Tiểu hữu, nhất định phải bắt được vật này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong thức hải đột nhiên truyền đến một giọng nói, người nói chuyện không phải ai khác, chính là Điệp Y. Điệp Y phụ thuộc vào thân thể Cổ Vân, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều uy hiếp đối với Cổ Vân, hơn nữa Điệp Y trợ giúp Cổ Vân siêu tập lượng lớn linh thảo luyện chế ngưng kim đan, cho nên Cổ Vân cũng không phong tỏa liên hệ thần thức giữa Điệp Y và ngoại giới. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Điệp Y vẫn luôn ngủ say. Linh chủng san hô này rốt cuộc có chỗ kỳ lạ gì mà có thể khiến cho Điệp Y đột nhiên tỉnh ngủ? Tiền bối, đây chẳng qua chỉ là một linh chủng san hô bình thường mà thôi, mặc dù quý giá nhưng cũng không có tác dụng quá lớn đối với ta. Tiểu hữu, nhìn từ bề ngoài, đây chính là một linh chủng san hô, thậm chí ta cũng không phát giác được linh chủng san hô này có gì khác thường. Nhưng ta lại có thể cảm nhận được, trên linh chủng san hô này có khí thức của chứng thánh linh, vật này tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Nếu như linh thạch trong túi ngươi không phải là đặc biệt thiếu, ta đề nghị ngươi mua lại vật này. Khí tức của chứng thánh linh, Cổ Vân có chút nghi hoặc. Hắn muốn linh chủng san hô này tới, sau khi cẩn thận xem xét, ngoại trừ hỏa linh lực nồng hậu dày đặc ra, cũng không có bất kỳ phát hiện nào khác. Tiểu hữu chưa từng tu luyện qua pháp môn của Ngự Thú Tông, tự nhiên đối với khí tức của chứng thánh linh không quá quen thuộc. Tiểu hữu cẩn thận nhớ lại một chút, loại khí tức này, phải chăng cùng với chứng linh điệp có chỗ nào tương tự? Điệp Y tiếp tục nói, kỳ thật bây giờ ta đã là yêu tộc, coi như là linh thú của tiểu hữu mà thôi, hơn nữa tu vi mất hết. Không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với tiểu hữu, cho dù san hô linh chủng này có khí tức của chứng thánh linh, đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng ta cho rằng, có thể sẽ có một ít tác dụng lớn đối với tiểu hữu. Nhìn giọng điệu lo lắng của Điệp Y, còn có khẩu khí sợ mình hiểu lầm, Cổ Vân vội vàng nói. Không phải ta không tin tiền bối, mà là thật sự không nhìn ra chỗ đặc thù của san hô linh chủng này, giá trị vật này hẳn không tính là quá cao, ta mua lại, đợi ngày sau có thời gian lại chậm rãi phân biệt. Nhìn thấy Cổ Vân hứng thú nhìn linh trùng, Lương Thần có mấy phần khẩn trương, nói thật, đây cũng là vật vô dụng, nếu Cổ Vân muốn, hắn cầu còn không được. Nhưng Cổ Vân chậm chạp không nói, khiến Lương Thần hơi lo lắng, hắn khẽ cắn môi, lại lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc này, chứa một thanh phi kiếm màu đen phong cách cổ xưa, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, thô ráp không chịu nổi, nhưng mơ hồ có thể thấy được một loại quang hoa cực kỳ quỷ dị thoáng hiện ở trong đó. Cổ Vân vừa nhìn thấy vật ấy, lập tức liên tưởng đến trường mâu cổ xưa trên người, những bảo vật lấy được từ trên người Trương Tiêu Dao này, đều có liên hệ với ma trùng. Sợ rằng chuôi phi kiếm màu đen này cũng có vài phần liên quan. Đạo hữu, vật ấy chính là tại hạ ngoài ý muốn đoạt được, nếu đạo hữu thích, vật ấy cùng với linh trùng san hô, có thể trung hòa linh đan còn lại không? Lương Thần dùng giọng điệu thăm dò nói, tuy biết rõ những bảo vật này có giá trị xa xỉ, nhưng đối với bản thân hắn mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì quá lớn. Hơn nữa trong thời gian ngắn, hắn cũng không muốn hải vực Hắc Hải đảo, cho nên nếu có thể dùng để đổi lấy một ít đan dược, cũng hoàn toàn đáng giá. Loại trao đổi này, Cổ Vân tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Chỉ cần tốn hao một chút thời gian, luyện chế nhiều mấy đỉnh đan dược là được rồi. Liền theo đạo hữu nói, nghe thấy Cổ Vân đồng ý, Lương Thần vui mừng khôn xiết. Một khoản giao dịch lớn như vậy, cũng chỉ tốn thời gian một nén nhang mà thôi. Đạo hữu, có chuyện chúng ta ra bên ngoài nói, thời gian tới ngay rồi. Lương Thần nhìn linh hương sắp tắt, tuy rằng thu hoạch không ít, nhưng Lương Thần cũng không muốn tốn nhiều linh thạch ở chỗ này. Lương đạo hữu, không cần sốt ruột, ta còn có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi, hao phí mật thất nhiều ra này, tự nhiên là do ta tới gánh vác. Nghe được Cổ Vân gánh vác linh thạch này, Lương Thần lập tức thoải mái hơn không ít, cười nói. Đạo hữu cứ việc hỏi, nếu ta biết được, nhất định sẽ không giấu giếm. Chương 277, Đồng Tuyền, sau lần giao dịch này, hai người đều tương đối hài lòng, cho nên quan hệ cũng kéo gần lại không ít. Vấn đề của Cổ Vân tất nhiên có liên quan tới con trai Linh. Hắn rất nghi hoặc, vì sao ở quầy hàng, ở chỗ Lương Thần, Cổ Vân có thể mua được con trai Linh có thần lực. Vì sao ở trong những cửa hàng đó, một con trai non cũng không thấy được. Nhưng Cổ Vân lại không thể trực tiếp hỏi rõ ràng, chỉ có thể nói. Đạo hữu, nếu tu sĩ Hắc Hải đảo đạt được linh bảng, bình thường sẽ xử trí như thế nào? Ta thấy tu sĩ bán ra linh bảng không nhiều, đương nhiên tu sĩ mua cũng càng ít. Loại bảo vật linh bảng này, đại bộ phận tu sĩ đều là trực tiếp bán cho những cửa hàng kia, như ta bảo tồn, cũng không nhiều. Bán cho cửa hàng giá cả, chỉ có thị trường giá cả 5 thành, thậm chí còn không đủ 5 thành. Lương Thần lắc đầu, dáng vẻ rất bất đắc dĩ. Còn lại những linh bảng này đạo hữu không có coi trọng, ta còn có thể giữ lại một đoạn thời gian, những đan dược này cũng đủ ta dùng một trận, nếu qua một đoạn thời gian nữa lại không có ai mua, ta cũng chỉ có thể bán cho những cửa hàng kia. Nghe nói như thế, Cổ Vân ngược lại có chút kỳ quái, nếu là các tu sĩ thu thập linh bảng, đều bán cho cửa hàng, vì sao trong những cửa hàng này đều không có thần lực linh bảng? Cho dù số lượng thần lực linh bảng có thưa thớt, cũng không có khả năng mười mấy cửa hàng, mấy trăm con linh bảng, đều không tồn tại một cái. Loại xác suất này, thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể tưởng tượng. Trừ phi có người cũng giống như Cổ Vân, có thể nhìn thấu thần lực trong con trai khổng lồ, hắn trước đó đã mua hết tất cả thần lực linh bảng. Nghĩ tới đây, Cổ Vân kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hiện tại mình chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu thu nạp thần lực, chỉ là cảnh giới thần lực thứ tư, chưa ngưng tụ thần thể. Nếu thật sự tồn tại một tu sĩ có thể nhìn thấu thần lực, hắn thu nạp nhiều thần lực như vậy, thần lực tuyệt đối không tầm thường. Cổ Vân thậm chí lớn mật suy đoán, người này rất có thể là một tên thần tộc, giấu ở bên trong tu sĩ nhân loại. Một khi hắn phát hiện Cổ Vân tồn tại, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng mà, còn có một điểm, Cổ Vân nghĩ mãi mà không rõ, nói đến thần lực linh bảng, sợ rằng không có bất kỳ một cái thần lực linh bảng nào có thể so sánh được với thiên linh bảng của Linh Bảo Các. Con linh bảng này hình thể to lớn, ẩn chứa thần lực cực kỳ phong phú. Người nọ đã có thực lực mua tất cả thần lực bảng, 2.000 vạn khối linh thạch sao lại không lấy ra được. Càng nghĩ như vậy, trong lòng Cổ Vân càng kinh hãi, đối với con trai ngày đó, cũng sinh ra một ít sợ hãi. Quả thật, thiên linh bảng này có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Đạo hữu, còn có vấn đề khác không? Lương Thần nhìn nén hương thứ hai lại cháy một nửa, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Lương đạo hữu, bình thường tu sĩ bán ra linh bảng, sẽ đi cửa hàng nào đây? Trong cửa hàng này là thu mua toàn bộ, hay là có lựa chọn đây? Cổ Vân hỏi. Thật ra không có cửa hàng đặc biệt, thật ra đại bộ phận cửa hàng đều xấp xỉ nhau. Thời điểm thu mua bình thường sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào, chính là dựa theo thọ nguyên cùng phẩm chất định giá, giá cả rẻ như vậy, bọn họ kiếm chắc không lỗ, có cái gì tốt để lựa chọn. Làm phiền Lương đạo hữu, đa tạ. Vậy tại hạ xin cáo từ. Lương Thần chắp tay, vừa đi ra ngoài, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nghi hoặc, hắn không rõ Cổ Vân hỏi mấy vấn đề này làm gì, chẳng lẽ vừa mới mua linh bảng, đã phải bán cho cửa hàng, vậy thì thiệt thòi lớn. Lương Thần đi rồi, Cổ Vân không chút do dự, lập tức lấy tất cả linh bảng lần lượt mở ra. Bên trong những linh bảng này đều ẩn chứa thần lực, lập tức bị Cổ Vân hấp thu. Về phần linh châu, đều là vật phẩm cấp thấp, giá trị không cao. Ba con trai lớn nhất cũng có giá trị không cao, nhưng thần lực ẩn chứa trong đó cũng coi như là phong phú. Theo lượng lớn thần lực tràn vào, một luồng chui vào trong linh cơ của Cổ Vân. Xoay vòng trong cơ thể Cổ Vân, lúc này người tí hon màu vàng bắt đầu sinh trưởng, một luồng cực kỳ đặc thù. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng. Sau khi hấp thu những thần lực này, Cổ Vân đã đạt tới thần lực cấp 5. Tuy rằng cách ngưng tụ thân thể còn rất xa, nhưng Cổ Vân đã cảm giác được thần lực trong cơ thể mình vô cùng dồi dào, thậm chí có thể vận dụng một phần thần lực. Ý nghĩa là, Cổ Vân có thể thi triển ra một ít thần quyết cấp thấp. Tuy uy lực không phải rất mạnh, nhưng thần lực tiêu hao cũng rất ít. Không giống như thần quyết mà Cổ Vân thi triển trước đó, mỗi lần thi triển gần như đều phải hao hết thần lực của Cổ Vân. Loại khống chế thần lực này, lúc ấy tuyệt không thể tả. Nhưng để tiết kiệm thần lực, Cổ Vân không thi triển thần quyết ngay lập tức. Sau khi cao hứng, Cổ Vân nhìn Tàn Hương, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mình cũng không biết qua bao lâu, một nén nhang này thu phí 100 khối linh thạch, chính mình hôm nay chỉ sợ phải tiêu phí không nhỏ. Quả nhiên, vừa mới bước ra mật thất, có một gã sai vặt lập tức đến đây. Tiền bối ở trong mật thất 4 canh giờ, tổng cộng 9.600 khối linh thạch, các chủ nhà ta nói, tiền bối chỉ cần giao nạp 9.000 khối linh thạch là được. Nhìn bộ dáng của gã sai vặt này, nếu Cổ Vân không lấy ra linh thạch, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không để cho Cổ Vân dễ dàng rời khỏi nơi này. Nhưng may mắn chỉ là 4 canh giờ, không phải 4 ngày. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, lấy ra một túi trữ vật ném tới. Sau khi ra khỏi cửa hàng, sắc trời đã sáng rõ. Trên quảng trường tu sĩ vẫn không ít, như vậy sáng sớm, liền có rất nhiều tu sĩ triển khai quầy hàng, bán ra bảo vật. Cổ Vân chuyến này thu hoạch không nhỏ, nhưng bởi vì linh bảng, đã sinh ra một ít hoài nghi đối với những cửa hàng này. Toàn bộ cửa hàng đều sẽ thu mua linh bảng, nhưng vì sao toàn bộ thần lực bảng đều bị mua đi? Cho dù là người có thể phát giác được thần lực thật sự tồn tại, hắn cũng không thể mỗi ngày đều mua sắm cửa hàng chứ. Làm như vậy sẽ không khiến cho những cửa hàng này hoài nghi. Ngoại trừ tu sĩ này tồn tại, còn có một loại khả năng, đó chính là bản thân những cửa hàng này tồn tại tu sĩ có thể tra xét thần lực tồn tại. Đương nhiên, không có khả năng mỗi cửa hàng đều có, Cổ Vân đoán là, chủ nhân sau lưng những cửa hàng này có thể đều là cùng một người, hắn mở những cửa hàng này, do đó thu hoạch thần lực bảng linh. Mặc kệ nói thế nào, Cổ Vân không muốn bước vào bất kỳ một linh bảng nào nữa. Dứt khoát giống với tu sĩ khác, ở trên quảng trường bày quầy hàng. Bán một ít đề giai linh bảo, đổi lấy linh thạch cũng không tệ. Lợi dụng khoảng thời gian này, Cổ Vân phải suy nghĩ thật kỹ, hỏi thăm một chút, thiên linh bảng của linh bảo các có đáng giá để mình mạo hiểm hay không. Cổ Vân tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một ít linh bảo cấp thấp từ trong túi trữ vật, bày ra trước mặt mình, dù sao cũng là lần đầu tiên bày quầy bán hàng ở Hắc Hải Đảo, cho nên vẫn có vài phần cẩn thận. Vừa mới ngồi xuống không lâu, tu sĩ bên người liền thò đầu ra. Đạo hữu, những linh bảo này của ngươi giá bao nhiêu? Người nói chuyện cũng là một vị tu sĩ bày quầy bán ra bảo vật, trước mặt của hắn bày đặt một đống linh thảo. Cổ Vân hơi trầm ngâm, gấp hai lần giá cả của Tinh La Hải. Dù sao cũng chỉ là giá mấy trăm khối linh thạch, một thanh phi kiếm tốt nhất, cũng chỉ 100 khối linh thạch mà thôi. Giá cả bảo vật của đạo hữu hợp lý, thanh phi kiếm này ta muốn. Tu sĩ bên cạnh nghe vậy đại hỉ, trận giao dịch đầu tiên cứ như vậy khai trương. Rất nhanh, món bảo vật thứ hai cũng đã bán đi. Tu sĩ bày quầy bán linh bảo không nhiều, Cổ Vân ở trong tu sĩ bày quầy xem như là một người tương đối làm người khác chú ý. Nhưng Cổ Vân không phải vì bán bảo vật mà đến, linh bảo phía sau hơi tăng giá, dù vậy, thời gian hơn 2 canh giờ, cũng bán được hơn 10 kiện. Chỉ là giá cả hơi thấp, thu nhập không nhiều. Cổ Vân thông qua tán gẫu với tu sĩ xung quanh, đã hiểu rõ thêm một bước đối với linh tông các. Linh tông các thiên linh bảng tồn tại đã rất nhiều năm, còn chưa bao giờ có người muốn mua qua. Hơn nữa ở trong mắt đại bộ phận linh sư tu sĩ, người mua loại bảo vật này căn bản không có khả năng tồn tại. Ngoài ra, Cổ Vân còn biết được, thời gian tất cả cửa hàng trên Hắc Hải đảo tồn tại đều rất dài, tạp dịch, các chủ của cửa hàng thay đổi nhiều lần, nhưng không ai biết chủ nhân chân chính của cửa hàng này là ai. Điều này khiến Cổ Vân có vài phần lo lắng. Nếu là con trai khổng lồ khác thì Cổ Vân từ bỏ cũng không sao, thế nhưng thần lực ẩn chứa trong thiên linh bảng này quá mức phong phú, thật sự không đành lòng bỏ qua. Trong nháy mắt đã là buổi chiều, ngày thứ hai đã đến thời gian ước định mua thiên linh bảng, Cổ Vân còn có một đêm thời gian cân nhắc. Nếu như không mua, thời gian Cổ Vân cùng Hà Tinh Hán rời khỏi Hắc Hải đảo cũng đến. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ trên Hắc Hải đảo bắt đầu chậm rãi tăng nhiều lên. Các tu sĩ bày quầy bán hàng bên cạnh Cổ Vân đã thay đổi mấy lần, nơi này không có quầy hàng cố định, các tu sĩ cũng không có chỗ đặt chân cố định, chỉ cần có chỗ rảnh rỗi là có thể ngồi xuống bày quầy. Lúc này, Cổ Vân chú ý tới xa xa một tu sĩ mặc đạo bào màu vàng, người này đang tìm kiếm cái gì đó. Sở dĩ người này khiến Cổ Vân chú ý, chủ yếu là do hắn ăn mặc quá mức quái dị. Một thân đạo bào màu vàng này khảm nạm hơn 100 viên linh châu, tuy rằng phẩm giai không tính là quá cao, nhưng linh quang lại lập lòe. Đương nhiên linh châu không phải tùy ý khảm, luyện chế thành một tụ linh trận đơn giản, tuy hiệu quả không cao nhưng trông cũng khá xa hoa. Bên hông tu sĩ này còn đeo không ít trang sức tinh mỹ, đều là linh bảo phẩm chất không tệ. Trên toàn bộ Hắc Hải đảo, tất cả tu sĩ đều giấu bảo vật của mình đi, sợ người khác nhìn thấy. Ví dụ như Lương Thần, vì không để người khác nhìn thấy linh bảng của mình, hắn đã bỏ ra một nén nhang 100 khối linh thạch làm phí tổn mật thất. Tu sĩ này lại giống như là sợ người khác không biết bảo vật trên người hắn đông đảo vậy. Đột nhiên, trong đầu Cổ Vân hiện lên một cái tên, Đồng Tuyền. Đây chính là cháu trai hậu duệ của Đồng Tiền Bối được vị đạo hữu ở Tàng Chân Các kia giảng, Đồng Tuyền. Trước đó Đỗ Phong đã từng nói, chỉ cần gặp người này, sẽ lập tức nhận ra hắn. Hiện tại xem ra, đích xác không sai, chỉ sợ toàn bộ Hắc Hải đảo, cũng tìm không ra người thứ hai khác loại như thế. Giờ phút này, Đồng Tuyền đang hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm cái gì đó. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 278, Đồng Đạo Hiếu, ta vừa mới đạt được một món bảo vật không tệ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đồng Sư Huynh, hôm nay khí sắc không tệ, dự định mua sắm bảo vật gì, bảo vật nơi này của ta cũng không ít. Đồng Sư Huynh, lần trước ở chỗ này của ta mua một gốc linh thảo giá thấp, lần này phải chiếu cố ta một chút. Phàm là nơi mà tu sĩ này đến, các tu sĩ đều cung kính hành lễ, giọng điệu từng người đều hết sức khiêm tốn, thậm chí rất nhiều tu sĩ linh sư hậu kỳ đều gọi người này là sư huynh. Bởi vậy xem ra, người này nhất định là Đồng Tuyền không thể nghi ngờ. Đồng Tuyền bước 2-3 bước đến bên cạnh Cổ Vân, nhìn bảo vật trước mặt Cổ Vân, hứng thú đánh giá. Nghe nói đạo hữu nơi này có chút bảo vật không tệ, cho nên ta cố ý đến xem. Mọi người nghe vậy, đều có chút ngạc nhiên. Số lượng bảo vật trước mặt Cổ Vân cũng chỉ hơn 10 kiện, mà phẩm chất cũng coi như bình thường, làm sao lại khiến Đồng Tuyền chú ý đây? Trên Hắc Hải đảo, Đồng Tuyền là danh từ vung tiền như rác, phàm là bảo vật hắn coi trọng, chắc chắn sẽ mua với giá cao, ra tay xa xỉ, cho nên phàm là tu sĩ biết hắn, ai cũng muốn lấy bảo vật chân quý nhất của mình ra, để được Đồng Tuyền coi trọng. Cổ Vân hơi do dự, điều này làm cho Đồng Tuyền có chút tức giận. Thế nào, vừa rồi bán nhiều bảo vật như vậy? Ta tới chỗ này, ngươi lại lấy ra những thứ rách nát này để lừa gạt ta. Không biết đạo hữu từ chỗ nào có được chuyện trên người ta có bảo vật. Cổ Vân khẽ cau mày, có chút nghi hoặc. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, còn cần nói cho ngươi. Đồng Tuyền hiển nhiên có chút bất mãn đối với Cổ Vân. Đem chuôi phi kiếm kia lấy ra, nếu có thể để cho ta để ý, giá cả cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Phi kiếm, Cổ Vân sững sờ, lập tức nhớ tới thanh phi vân kiếm kia. Nhất định là Đỗ Phong của Tàng Chân Phường đã báo việc này cho Đồng Tuyền. Nói không chừng Đỗ Phong cũng có ý tốt, dù sao chuôi phi kiếm này cũng không dễ bán cho người khác. Bất quá Đỗ Phong này đem dung mạo của mình để lộ ra, lại phạm vào đại kỵ. May mắn phi vân kiếm không phải bảo vật chân quý gì, giá cả không tính quá cao, mà Đồng Tuyền này hiển nhiên khinh thường làm chuyện giết người đoạt bảo, nếu không chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho Cổ Vân. Nếu Đồng Tuyền đã nhắc tới phi vân kiếm, Cổ Vân cũng không che giấu nữa, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chẳng lẽ đạo hữu chính là Đồng Tuyền đạo hữu tiếng tăm lừng lẫy trên Hắc Hải đảo? Tại hạ vừa tới đảo Hắc Hải, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đồng đạo hữu. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, trên mặt Đồng Tuyền lộ ra vài phần đắc ý. Hóa ra ngươi vừa mới đến Hắc Hải đảo, chẳng trách lại có loại bảo vật không tệ này. Ta cũng không trách tội ngươi, lấy bảo vật ra cho ta xem một chút. Cổ Vân lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp kiếm, đưa cho Đồng Tuyền nói. Thanh phi kiếm này tên là Phi Vân kiếm, bất kể là phẩm chất hay là độn tốc, đều là cực phẩm bảo vật, rất thích hợp với Đồng đạo hữu. Nhìn bộ dáng hào khí này của Đồng Tuyền, Cổ Vân cũng không ngại kiếm thêm chút linh thạch trên người hắn, dù sao người này căn bản không để linh thạch vào mắt. Đồng Tuyền cầm lấy hộp kiếm, mở ra xem, trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh mang. Quả nhiên là một thanh phi kiếm cực phẩm, bất luận một gã linh sư tu sĩ nào cũng có thể nhìn ra phẩm chất của phi kiếm này rất tốt. Vô luận là luyện chế tài liệu hay là luyện chế kỹ nghệ, cùng với phẩm chất đều là lựa chọn tốt nhất, ở cảnh giới linh sư, đây đủ để tính là phi kiếm cao cấp nhất. Càng làm cho Đồng Tuyền mừng rỡ chính là, trên thân kiếm bị hỏa linh nồng đậm bao bọc, một khi ngự kiếm mà lên, dưới chân giống như dẫm lên liệt diễm, ở trên Hắc Hải đảo, thậm chí ở trong toàn bộ ngoại hải, cũng không có thanh phi kiếm thứ hai như vậy. Đồng Tuyền vung tay lên, ngự kiếm mà đến, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hồng quang. Từ xa nhìn lại căn bản không thấy tung tích phi kiếm, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh liệt diễm đang thiêu đốt, mà Đồng Tuyền đang đứng ở phía trên liệt diễm. Dị cảnh này lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả tu sĩ trên đảo, tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngưỡng mộ. Loại cảm giác này khiến Đồng Tuyền vui mừng quá đỗi. Hắn ở trên Hắc Hải đảo, tự nhận là nhân vật đỉnh cấp trong linh sư tu sĩ, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều cung kính. Bất quá, chỉ dựa vào những quần áo cùng với trang sức trên người này, không cách nào cho thấy chỗ đặc thù của mình. Có rất nhiều tu sĩ, cho đến khi tới gần mới nhận ra hắn, điều này khiến Đồng Tuyền rất không thích. Có thanh phi kiếm này, các tu sĩ cách cực xa có thể nhận ra hắn. Một lát sau, Đồng Tuyền ngự kiếm trở về, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Phi kiếm này không tệ, ta muốn, ra giá đi. Đồng Tuyền vui mừng nói. Tu sĩ chung quanh đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Cổ Vân, hiểu rõ Đồng Tuyền đều biết, chỉ cần có thể làm cho Đồng Tuyền hài lòng bảo vật, dù là giá cả cao hơn nữa, hắn cũng sẽ không trả giá. Xem ra, hôm nay Cổ Vân có thể kiếm được một món hời. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, là người bán giao dịch, dưới tình huống người mua cảm thấy hứng thú như thế, có khả năng sẽ bán với giá cao hơn 5 phần 10. Nhưng Cổ Vân biết rõ hơn, sau lưng Đồng Tuyền có Đồng trưởng lão, nếu Cổ Vân tùy ý ra giá, chọc giận Đồng trưởng lão, chỉ sợ sẽ lâm vào đại họa. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, nếu Đồng đạo hữu vừa ý, vậy ngươi ra giá đi, ta tin tưởng Đồng đạo hữu sẽ không để ta chịu thiệt. Một câu nói này của Cổ Vân nhấc lên một trận gợn sóng trong đám người. Đồng Tuyền cũng sững sờ, lập tức cười ha ha ha, hắn ở Hắc Hải đảo nhiều năm, từng mua vô số bảo vật, vẫn là lần đầu tiên nghe được loại lời này. Đạo hữu muốn cái gì? Điển tịch tu luyện, đan dược, vẫn là linh bảo, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, tại hạ nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Đồng Tuyền cười nói, tại hạ chỉ cần linh thạch, Cổ Vân không thiếu đan dược và bảo vật, về phần phương pháp tu luyện, Cổ Vân cho rằng mình tạm thời cũng không dùng đến. Linh thạch, có chút ý tứ, Đồng Tuyền hứng thú nhìn Cổ Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 40 vạn khối linh thạch thế nào? Giá tiền này, ngược lại là ngoài ý liệu của Cổ Vân, hắn vốn cho rằng Đồng Tuyền nhiều nhất có thể ra đến 20 vạn khối linh thạch. Người này xuất thủ cũng thật hào phóng. Chậc chậc, mới 40 vạn khối linh thạch, đạo hữu này lại đáp ứng. Xung quanh có người có chút không hiểu. Đồng Tuyền xuất thân giàu có như vậy, vậy mà chỉ cần 40 vạn khối linh thạch. Theo hiểu biết của bọn họ đối với Đồng Tuyền, cho dù chào giá 100 vạn khối linh thạch, ánh mắt Đồng Tuyền cũng sẽ không nháy một cái. Đồng Tuyền mỉm cười, bất quá trên người ta cũng không có mang nhiều linh thạch như vậy, người đi theo ta một chuyến, đi lấy linh thạch đi. Dứt lời, Đồng Tuyền ngự kiếm bay lên, phi độn mà đi. Cổ Vân sững sờ tại chỗ, Đồng Tuyền tiếng tăm lừng lẫy. Vậy mà 30 vạn khối linh thạch cũng không lấy ra được. Vừa rồi Cổ Vân chính là lo lắng Đồng Tuyền nói như vậy, cho nên mới không mở miệng đòi giá cao, mà để Đồng Tuyền tự báo giá, không ngờ cuối cùng vẫn là kết quả như vậy. Mặc dù Đồng Tuyền rất nổi danh trên Hắc Hải đảo, nhưng Cổ Vân cũng không muốn rời khỏi quảng trường mạo hiểm như vậy. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Đồng Tuyền mang theo phi kiếm rời đi. Cổ Vân thoáng do dự một chút, rồi ngự kiếm đuổi theo. Tốc độ của Đồng Tuyền không nhanh, hơn nữa vô cùng dễ thấy. Rất nhanh, mây cổ đã bay tới phía bắc Hắc Hải đảo. Nơi đây cách quảng trường Hắc Hải đảo một đoạn, cơ hồ không có tu sĩ lui tới, mấy gian nhà cỏ tùy ý dựng lên. chỉ sợ cũng chỉ có người như Đồng Tuyền mới có thể có loại điều kiện ở lại trên Hắc Hải đảo này. Đồng Tuyền ngồi xuống trên một cái bàn gỗ trước nhà tranh, phất phất tay, lập tức có một tỷ nữ cảnh giới linh lực cấp 10 đưa lên một ly trà thanh phục. Không thấy khách nhân của ta sao? Thanh âm Đồng Tuyền trầm xuống, nữ tỷ kia vội vàng rời đi. Đạo hữu mời ngồi, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đồng Tuyền nói, mặc dù có tinh hán cảnh cáo, nhưng Cổ Vân nhìn ra hành động này của Đồng Tuyền, tựa hồ cũng không có bất kỳ ác ý gì, sau khi ngồi xuống, chắp tay nói. Tại hạ Cổ Vân, đến từ Lục Đạo Tông. Hóa ra là Cổ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, nơi này là 40 vạn linh thạch, đạo hữu có thể kiểm kê một chút. Đồng Tuyền lấy từ trong ngực ra một cái túi chữ vật, ném cho Cổ Vân. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, Đồng Tuyền vừa rồi nói mình không có linh thạch, hiện tại lại từ trên người xuất ra linh thạch, như vậy dẫn mình tới nơi đây mục đích là gì? Đồng Tuyền cũng nhìn ra Cổ Vân nghi hoặc, cười nói. Đạo hữu chắc chắn rất tò mò, vì sao ta mời ngươi đến đây? Thật ra là ta ấn tượng không tệ đối với đạo hữu, cho nên cố ý mời đạo hữu đến đây một chuyến. Những tu sĩ trên Hắc Hải đảo này, nhìn như cung kính đối với ta, nhưng trên thực tế, chỉ là e ngại lão tổ nhà ta mà thôi. Ngược lại là đạo hữu, cũng không có trào giá lung tung, loại chuyện này, vẫn là ta lần đầu tiên gặp được. Đang nói, nữ tỷ kia lại dâng một ly trà, đặt ở trước mặt Cổ Vân. Cổ đạo hữu, nếm thử linh trà của tại hạ, linh hương nhàn nhạt từ trong chén trà tràn ra, mùi thơm nức mũi, đủ để chứng minh đây là linh trà cực tốt. Đương nhiên, so với linh hy linh trà mà nói, vẫn có không ít chênh lệch. Trà ngon, Cổ Vân nhấp một ngụm, hương thơm say lòng người. Nếu nói linh trà có khuyết điểm gì thì đó là linh lực quá nồng đậm, có thể do tu sĩ luyện chế linh trà cố ý, nhưng như thế sẽ khiến linh hương của bản thân nhạt đi. Ta mời đạo hữu đến, một là có ý kết giao, hai là muốn đạo hữu giúp ta một chuyện nhỏ, sau đó ta chắc chắn sẽ có số tiền lớn đền đáp đạo hữu. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nhận được sự coi trọng của đồng đạo hữu, nhưng ta có lẽ rất nhanh sẽ trở về Lục Đạo Tông, không thể trì hoãn thời gian quá lâu ở Hắc Hải đảo. Cổ đạo hữu không cần phải lo lắng, ta nhờ ngươi hỗ trợ rất đơn giản, chỉ là tham gia một hội đấu giá loại nhỏ, mua giúp ta vài món bảo vật mà thôi. Tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hắc Hải đảo, địa điểm tổ chức buổi đấu giá cũng rất an toàn. Cho nên cổ đạo hữu căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều. Mặt khác, sau khi đấu giá hội chấm dứt, ta sẽ tuyên cáo cổ đạo hữu mua bảo vật, toàn bộ đều thay ta đấu giá, sẽ không mang đến cho đạo hữu bất kỳ phiền phức gì. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý thanh toán đạo hữu 100 vạn khối linh thạch tạ ơn. Không biết ý của đạo hữu như thế nào? 100 vạn khối linh thạch, Đồng Tuyền này ngược lại là ra tay rất xa xỉ. Nhưng Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, vì sao Đồng Tuyền không tự mình tham gia hội đấu giá, vì sao nhất định phải để cho mình mua cho hắn? Chẳng lẽ trong chuyện này có bí ẩn gì đó hay sao? Nếu không biết rõ ràng vấn đề này, Cổ Vân sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa ngày mai chính là thời gian Cổ Vân mua thiên linh bảng và rời khỏi Hắc Hải đảo, dựa theo kế hoạch trước đây, Cổ Vân hẳn là sẽ không dễ dàng thay đổi. Tuy nói 100 vạn khối linh thạch rất có sức hấp dẫn, nhưng nếu không biết rõ ràng có an toàn hay không, Cổ Vân sẽ không dễ dàng đồng ý. Một điểm quan trọng nhất là, vì sao hắn nhất định phải lựa chọn mình? Chương 279, Trọng Bảo, Đồng Tuyền đương nhiên nhìn ra Cổ Vân do dự, không. Hắn mỉm cười nói, Cổ đạo hữu, tuy ngươi đi vào Hắc Hải đảo không lâu, nhưng hẳn là cũng rõ ràng thanh danh của ta ở bên ngoài. Người ngoài đều cho rằng ta tư chất thấp kém, tiêu xài vô độ, và lại bất hảo thành tính. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng ta là như vậy sao? Cổ Vân nhìn dây chuyền kim quang lóng lánh trên người Đồng Tuyền, cùng với sự yêu thích đối với Phi Vân Kiếm, trong lòng cũng cho rằng tu sĩ trong truyền thuyết không có sai. Nhưng Đồng Tuyền có thể nói ra lời này, ngược lại khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Từ trong những lời này có thể thấy được, Đồng Tuyền tuyệt đối không phải là một người ỷ vào trưởng bối diễu võ Dương Oai, nhưng tại sao hắn lại làm ra những chuyện khác người như vậy? Đồng Tuyền thấy Cổ Vân không nói, cười ha ha ha nói, những năm gần đây, mọi người hiểu lầm đối với ta rất nhiều, mặc dù cái này đối với ta không có chỗ xấu gì, nhưng là thời gian lâu dài, tâm cảnh của ta cũng sẽ có không ít biến hóa. Nếu hôm nay đã có vài phần hợp ý với cổ đạo hữu, ta dứt khoát nói thêm vài câu. Cổ đạo hữu cho rằng ta mua chuôi linh kiếm hỏa thuộc tính này, thậm chí ăn mặc, đều không hợp với tu sĩ Hắc Hải đảo khác, thật ra đây chính là ta cố ý. Hung hiểm ở hải vực Hắc Hải đảo, tự nhiên không cần nhiều lời, cho dù là ta, cũng không thể cẩn thận, tuy rằng ta có trưởng bối có thể dựa vào, nhưng lão tổ nhà ta không có khả năng thời thời khắc khắc che chở ta. Ta ăn mặc khiến người ta vừa nhìn liền biết, bọn họ từ rất xa đã có thể biết thân phận của ta, bởi vì sợ hãi lão tổ nhà ta, ngược lại không dám tùy tiện ra tay với ta. Như vậy, ta liền 10 phần an toàn. Lần này mua phi vân kiếm của đạo hữu, càng là như vậy, chẳng những độn tốc cực nhanh, còn có thể tuyên dương thân phận của ta, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Phi kiếm này vô dụng đối với người khác, nhưng đối với ta mà đến, lại có lợi ích rất lớn. Cổ Vân nghe được câu này, kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Trên đường đến Hắc Hải Đảo, Hà Tinh Hán vẫn miêu tả cho hắn sự hung hiểm của Hắc Hải Đảo, cùng với sự vô tình của các tu sĩ. Điều này đã tạo thành tư duy định tính cho Cổ Vân, không nghĩ tới Đồng Tuyền thân phận đặc thù, vậy mà tìm được một đường ra hoàn toàn mới. Đồng Tuyền này cũng không phải hạng người ngu dại trong miệng mọi người, mà là một người có đại trí tuệ. Ta sở dĩ trắng trợn mua bảo vật, một là ta không quá thiếu linh thạch, hai là bảo vật có thể tăng lên thực lực của ta cực lớn, tư chất của ta quả thực không cao, chỉ có dựa vào bảo vật. Hơn nữa, chỉ có ta ra tay hào phóng, mới có thể có càng nhiều bảo vật tốt hơn rơi vào trong tay ta. Không biết Cổ đạo hữu sau khi nghe những lời này, còn đối đãi ta giống như trước hay không? Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ mắt phụng về, không thể nhìn ra bản ý của Đồng đạo hữu, hơn nữa trước đó còn hiểu lầm Đồng đạo hữu, cảm giác rất xấu hổ. Đồng Tuyền khoát tay áo nói, Cổ đạo hữu không cần như thế, kỳ thật ta hẳn là nên cao hứng mới đúng, toàn bộ tu sĩ Hắc Hải Đảo đều bị bề ngoài của ta mê hoặc. Bất quá, Cổ đạo hữu hiện tại có thể cân nhắc đề nghị của ta hay không? Với thân phận của ta, nếu tham gia đấu giá hội, phàm là đấu giá bất kỳ bảo vật gì, đều sẽ bị người ta cưỡng ép tăng giá. Tuy rằng ta có không ít linh thạch, nhưng lần đấu giá này giá cả tuyệt đối không thấp. Mà Cổ đạo hữu thay ta xuất thủ, lại hoàn toàn tránh khỏi những tổn thất này. Trải qua một phen nói chuyện với Đồng Tuyền, ấn tượng của Cổ Vân đối với Đồng Tuyền đã có chỗ đổi mới. Hơn nữa lần đấu giá hội này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Cổ Vân, linh thạch chỉ là thứ yếu, nói không chừng sẽ xuất hiện linh quả cần thiết cho Cổ Vân. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cảm nhận được ý tốt của Đồng Tuyền, giao hảo với nó cũng chưa chắc là một chuyện xấu, có lẽ có thể thám thính ra càng nhiều tin tức của Hắc Hải Đảo, có khả năng trợ giúp Cổ Vân đạt được thiên linh bảng. Nếu Đồng đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng không tiện từ chối. Không biết buổi đấu giá này cử hành khi nào? Buổi sáng ngày mai, trong linh bảo các, chỉ cần lấy lệnh bài ra là có thể tham gia đấu giá hội. Thật ra ngoài Cổ đạo hữu ra, ta còn sắp xếp một số tu sĩ Hắc Hải Đảo khác thay ta ra giá. Chỉ là mấy người này từ trước đến nay có quan hệ không tệ với ta. Người hữu tâm rất dễ dàng nhìn ra bọn họ chính là do ta an bài. Cho nên một món trọng bảo cuối cùng, ta muốn giao cho Cổ đạo hữu ra tay. Đồng Tuyền lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Cổ Vân. Nhận lấy túi chữ vật, thần thức Cổ Vân quét qua, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, trong túi chữ vật này, vậy mà chứa 1000 miếng san hô. Trong Tinh La Hải, san hô tuyệt đối là linh bảo cực kỳ hiếm thấy, giá trị vượt xa linh thạch, thậm chí dùng linh thạch cũng khó có thể mua được. Giá tiền Đồng Tuyền dự đoán vậy mà đạt tới 1000 khối san hô, bởi vậy có thể thấy được vật phẩm có giá trị tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, Đồng Tuyền lại trực tiếp giao nhiều san hô như vậy cho Cổ Vân, hắn không lo lắng Cổ Vân mang theo những san hô này đào tẩu sao. Dù sao số lượng khổng lồ như thế, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng không động tâm. Được rồi, ngày mai sẽ có lao Cổ đạo hữu, nhớ lấy là một món bảo vật áp trục cuối cùng. Những bảo vật khác nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể ra giá, ta tin tưởng Cổ đạo hữu tuyệt đối sẽ đi chuyến này không tệ. Cổ Vân gật gật đầu, hơi trầm ngâm rồi nói. Đồng đạo hữu, việc này đáp ứng. Mặt khác, ta còn có mấy món bảo vật, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Đối với Đồng Tuyền người xuất thân giàu có như thế, bán ra vài món bảo vật cho hắn, tựa hồ cũng không quá đáng, mà so với bán cho cửa hàng càng thêm an toàn. Cổ Vân cũng là vì chuẩn bị cho buổi đấu giá ngày mai. Ở trên đấu giá hội, tuy rằng cũng có thể dùng bảo vật thay thế linh thạch hoặc là san hô ra giá, nhưng trừ phi là bảo vật đặc biệt cực phẩm, nếu không rất khó đạt được như nguyện. Ồ, bảo vật, tại hạ không cự tuyệt đối với bảo vật có thể đến. Chỉ là đạo hữu phải làm cho ta hài lòng mới được. Đồng Tuyền cười nói. Cổ Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một cây cung lớn, toàn thân cung này màu trắng bạc, tản ra một loại khí tức cực hàn, vừa lấy ra, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống không ít. Đây là linh cung luyện chế từ xương sống lưng băng thú. Đồng Tuyền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, trên mặt tràn đầy vui mừng. Loại chân bảo này thật sự chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đồng Tuyền quả nhiên là người biết hàng, vừa nhìn liền biết phẩm chất của linh cung này. Lúc này hắn tiếp nhận cây linh cung này, cẩn thận đánh giá, trong miệng còn tấm tắc tán thưởng không thôi. Có thể trưởng thành khổng lồ như thế, hơn nữa xương sống lưng băng thú bảo trì hoàn hảo quả thật hiếm thấy. Băng thú chính là một loại yêu thú biển sâu, hình thể không lớn, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, có thể trưởng thành xương sống lưng lớn như vậy, đúng là khó có được. Hơn nữa trong quá trình bắt băng thú, dễ dàng làm cho xương sống lưng bị hao tổn nhất, cho nên Đồng Tuyền mới phát ra loại tiếng than thở này. Tay trái Đồng Tuyền nắm lấy linh cung, tay phải kéo về phía dây cung, nhưng dây cung lại không nhúc nhích tí nào. Từng luồng linh lực từ tay phải Đồng Tuyền bắt đầu khởi động, chậm rãi tiến vào trong dây cung, nhưng cuối cùng tiêu tán trong vô hình, không lưu lại chút nào. Cái này, sắc mặt Đồng Tuyền hơi trắng bệch, hiển nhiên là do hao tổn quá nhiều linh lực. Sau khi hắn tinh tế quan sát linh cung này, kinh ngạc nói. Cái dây cung này, dĩ nhiên là dùng ngân mạch giao long thuộc tính băng luyện chế thành, dùng linh lực của ta, vậy mà không cách nào thúc giục cái linh cung này. Nếu như ta không có đoán sai, linh cung này căn bản không cần cung tiễn, mà là sử dụng linh lực ngưng tụ thành linh tiễn thuộc tính băng, tiền bối luyện chế linh cung này, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Nhưng đáng tiếc là, với linh lực của ta, sợ rằng không thể nào thúc giục cây linh cung này. Đồng Tuyền tràn đầy vẻ mất mát, nhưng hắn càng rõ ràng giá trị của cây linh cung này. Kỳ thật linh tiễn dùng linh lực ngưng tụ thành có ưu thế hơn nhiều. Tu sĩ có thể tự nhiên khống chế linh tiễn, giống như điều khiển phi kiếm của mình, hơn nữa còn có thuộc tính băng hàn, có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm. Chỉ tiếc, linh cung này phẩm chất quá cao, cho nên tu sĩ cảnh giới linh sư căn bản không có cách nào thi triển ra. Cho dù Cổ Vân là tu sĩ cảnh giới linh sư đỉnh phong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục một mũi tên mà thôi, hơn nữa khó có thể phát huy toàn bộ uy lực của cây cung này. Cái này cũng không kỳ quái, cung này cũng là đến từ túi trữ vật của Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão. Bảo vật cấp thấp cơ bản đã bị Cổ Vân bán gần hết, còn có một bộ phận ở lại Yêu Ngạc Đảo, dùng để phát triển phòng đấu giá cùng cửa hàng. Chỉ có những bảo vật không tệ này vẫn còn ở trên người Cổ Vân, loại bảo vật này đối với bản thân tác dụng không tính lớn, còn không bằng trực tiếp đổi lấy linh thạch. Bất kể nói thế nào, đây thật là một kiện trọng bảo, giá cả cũng không rẻ. Đồng Tuyền trầm ngâm nói, mặc dù trước mắt ta không dùng được, lão tổ nhà ta cũng không cần loại bảo vật này, nhưng chờ sau khi ta tiến giai cảnh giới linh đan, liền có thể dùng đến, món bảo vật này, ta ra giá 100 khối san hô, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào. Thuận tiện nhắc nhở đạo hữu một câu, tất cả vật phẩm đấu giá hội ngày mai, đều lấy san hô đến thành giao, không thể sử dụng linh thạch. Đương nhiên, nếu đạo hữu có bảo vật cực phẩm gì, cũng là có thể. Hội đấu giá lấy san hô làm tiền cơ bản, bảo vật bán ra chỉ sợ tuyệt đối không phải là vật bình thường, san hô trên người Cổ Vân đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Đồng Tuyền dùng san hô mua linh cung này, chỉ sợ cũng là cân nhắc cho mình. Nhưng chỉ 100 khối san hô là tuyệt đối không đủ, Cổ Vân nhất định phải mau chóng đạt được càng nhiều san hô hơn mới được. Đa tạ đồng đạo hữu nhắc nhở, linh cung này 100 khối san hô là đủ rồi. Nhưng ta còn có một món bảo vật khác, đạo hữu khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Đồng Tuyền. Sau khi Đồng Tuyền mở ra, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là một hạt châu lớn chừng quả trứng gà, tuy rằng linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng lại nhìn không ra rốt cuộc có tác dụng gì. Cổ Vân duỗi tay ra, hạt châu này lập tức chui vào trong tay Cổ Vân, sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở ngoài 10 trượng. Còn không đợi Đồng Tuyền kịp phản ứng, Cổ Vân đã quay lại chỗ ngồi. Vung tay lên, hạt châu này lại xuất hiện trong hộp ngọc trước mặt Đồng Tuyền. Hạt châu này, chính là thuấn di bảo châu, đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn trở xuống mà nói, tuyệt đối là chí bảo xếp hạng hàng đầu. Cổ Vân sở dĩ lấy ra hạt châu dịch chuyển tức thời này, chủ yếu là do hiện tại Cổ Vân đã có thể dùng thần lực dịch chuyển, hạt châu này liền trở nên không có tác dụng gì, hơn nữa loại hạt châu này, Cổ Vân có tất cả hai cái. So sánh với thần lực thuấn di, hạt châu thuấn di này kỳ thật khuyết điểm cũng không nhỏ. Mỗi lần thi triển đều sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, khoảng cách 10 trượng như vậy, cũng đã khiến hạt châu thuấn di này thu nhỏ lại không ít. Sau một lát, Đồng Tuyền mới phản ứng lại, hắn hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình, Cổ Vân vậy mà ở trước mắt hắn, thi triển thuấn di pháp quyết. Đây chính là thứ mà cường giả linh tôn mới có thể thi triển ra, ngay cả đồng trưởng lão cũng khó có thể làm được. Vừa rồi đạo hữu thi triển chính là thuấn di chi pháp, hạt châu này có thể thi triển ra thuấn di chi pháp. Đồng Tuyền không kịp chờ đợi nắm lấy hạt châu thuấn di. Linh lực khẽ động, hắn xuất hiện ở ngoài 20 trượng, rất nhanh, Đồng Tuyền lại xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Cái này dĩ nhiên là thật, ha ha ha ha. Đồng Tuyền cười ha ha ha, đối với bất kỳ tu sĩ linh sư nào mà nói, đây đều là không thể tin được. Nhìn thấy Đồng Tuyền còn muốn thi triển thuấn di chi pháp, Cổ Vân vội vàng ngăn cản nói. Đồng đạo hữu, chậm đã, thuấn di châu tử này mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao đại lượng linh lực, ngươi nếu là thi triển mấy lần, hạt châu này chỉ sợ cũng phải hủy diệt rồi. Chương 280, Linh Quy Thảo, nghe được Cổ Vân khuyên bảo, lúc này Đồng Tuyền mới bỏ đi dự định thi triển phương pháp thuấn di. Lúc này, hạt châu thuấn di trong tay hắn đã rút nhỏ 1/3. Cổ đạo hữu, sao thuấn di châu lại tiêu hao nhanh như vậy? Trong lòng Đồng Tuyền lập tức có mấy phần thất vọng, nếu chỉ có thể thi triển mấy lần thuấn di, hạt châu này ngược lại có chút gân gà. Mỗi lần thi triển thuấn di châu đều tiêu hao đại lượng linh lực, phải bổ sung linh lực mới có thể tiếp tục sử dụng, cho nên nếu đạo hữu muốn liên tục thi triển, tốt nhất có thể khiến thuấn di hạt châu tích xúc đại lượng linh lực. Cổ Vân giải thích, nghe nói như thế, vẻ thất vọng của Đồng Tuyền mới giảm bớt vài phần, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, loại pháp quyết nghịch thiên này, tất nhiên là có rất nhiều hạn chế. Cũng may hắn không thiếu linh thạch, bổ sung linh lực đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề. Đồng Tuyền không phải là tu sĩ linh sư bình thường, kiến thức của hắn rộng rãi, chứng kiến rất nhiều bảo vật, đương nhiên hiểu được chỗ chân quý của hạt châu thuấn di này, cho dù chỉ là thi triển mấy lần thuấn di, cũng có tác dụng cực lớn, ở thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến tác dụng bảo vệ tánh mạng. Đồng Tuyền nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vân, hắn thực sự không rõ, Cổ Vân làm sao lại cam lòng bán ra bảo vật chân quý như vậy, nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối không nỡ. Đương nhiên, hạt châu thuấn di này, chỉ sợ cuối cùng vẫn phải đưa cho lão tổ. Tương đối mà nói, món bảo vật này đối với lão tổ tác dụng càng lớn. Làm một cường giả cảnh giới linh đan, thực lực của lão tổ rất mạnh, nhưng không cách nào thi triển phương pháp thuấn di, lại là nhược điểm lớn nhất. Hơn nữa, viên thuấn di châu này một khi xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho tất cả các tu sĩ linh đan chú ý. Nếu ở lại trên người Đồng Tuyền, một khi bị người phát hiện, nói không chừng sẽ có vị tu sĩ linh đan nào đó bí quá hóa liều, giết chết Đồng Tuyền cướp đi hạt châu thuấn di, cho dù là từ nay về sau, không trở về Hắc Hải Đảo, cũng đáng giá. Cổ đạo hữu, người còn có loại hạt châu thuấn di này không? Cổ Vân lắc đầu, Đồng Tuyền hơi có vẻ thất vọng, loại trí bảo này, có thể xuất hiện một kiện, đã là cực kỳ khó được, hắn chỉ là thử thời vận mà thôi. Không dối gạt cổ đạo hữu, thuấn di châu này, đích thật là trí bảo cực kỳ hiếm thấy, giá cả xa xỉ, bất quá san hô trên người ta không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có 500 viên mà thôi, ngoại trừ 500 viên san hô này ra, trên người của ta còn có không ít bảo vật, có thể tùy ý lựa chọn. Mãi đến khi cổ đạo hữu hài lòng mới thôi. Giá trị của viên thuấn di châu này tuyệt đối không thua gì bảo vật áp trục của đấu giá hội ngày mai. 500 san hô, quả thật có chút ít, có lẽ Đồng Tuyền vì buổi đấu giá ngày mai, không nỡ lấy ra càng nhiều san hô hơn. Nhưng Cổ Vân cũng không có lựa chọn khác, sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói. Nếu đạo hữu có con trai khổng lồ, ta ngược lại có thể chọn mấy con. Con trai lớn có giá trị xa xỉ, đặc biệt là con trai lớn có thọ nguyên lâu năm, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn khối linh thạch. Chỉ cần có thể tuyển chọn ra 3-2 con thì cũng có lời. Con trai lớn, Đồng Tuyền sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Trên người ta không có con trai khổng lồ, hơn nữa ta cũng khuyên đạo hữu. Con trai khổng lồ mở ra xác suất cực nhỏ, con trai khổng lồ mấy trăm vạn khối linh thạch rất có thể trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Ta ở đây có rất nhiều linh bảo, còn có đan dược. Đồng Tuyền lấy ra không ít bảo vật, cũng có các loại đan dược. Thoạt nhìn số lượng không ít, nhưng đây đều là đồ Đồng Tuyền sử dụng, đối với Cổ Vân mà nói, những bảo vật này căn bản không có sức hấp dẫn, bởi vì loại đan dược cùng linh bảo trên người Cổ Vân này cũng không ít hơn Đồng Tuyền. Thấy Cổ Vân không có hứng thú gì, Đồng Tuyền nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu sau. Xem ra ánh mắt cổ đạo hữu khá cao, hoàn toàn chướng mắt những bảo vật này. Ta nơi này ngược lại là có một món bảo vật, có thể sẽ có chút tác dụng đối với đạo hữu, liền xem đạo hữu có dám muốn hay không. Đồng Tuyền lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc tinh xảo, hộp ngọc này gần như trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong có đặt một gốc cỏ nhỏ màu xanh biếc. Tổng cộng có 3 phiến lá cây, mỗi phiến lá như mai rùa, phía trên cũng hiện đầy hoa văn mai rùa. Thoạt nhìn, nghiễm nhiên là 3 con linh quy màu xanh lục nằm trong hộp ngọc. Đây là linh quy thảo, Cổ Vân hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kích động. Cổ đạo hữu quả nhiên là người biết hàng, đây chính là gốc cây linh quy quả, linh quy thảo. Tuy đây chỉ là một cây non, nhưng cổ đạo hữu hẳn là rõ giá trị của cây non này. Nếu cổ đạo hữu có ý, ta sẽ dùng cây non này đền bù tất cả san hô còn lại. Quả nhiên là linh quy thảo, Cổ Vân vui mừng khôn xiết. không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đạt được linh quy thảo như thế. Xem ra chuyến đi Hắc Hải đảo lần này không tệ. Ta muốn nhắc nhở đạo hữu là, bụi cây non linh quy thảo này cũng không tương đương với linh quy quả. Đạo hữu phải hao hết tâm tư, bồi dưỡng hơn 100 năm mới có khả năng đạt được linh quy quả, mà ở trong quá trình này, bất cứ tình huống nào ngoài ý muốn cũng có khả năng dẫn tới linh quy thảo tử vong. Hơn nữa khi linh quy quả chín, sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu thú. Linh quy quả và linh tượng quả đều là linh thảo yêu thú, có tác dụng rất lớn với yêu thú. Đến lúc đó, cổ đạo hữu chỉ cần ngăn cản những yêu thú này, e rằng cũng phải tốn không ít công sức. Đồng Tuyền nhìn ra Cổ Vân cố ý trao đổi, nhưng lập tức nói ra tất cả tai hại của linh quy thảo. Một là hắn không nỡ đối với cỏ linh quy này, hai là cho dù lấy thực lực của hắn hoặc là lão tổ Đồng gia, cũng không dám dễ dàng bồi dưỡng cây cỏ linh quy này, chỉ có thể dùng phong ấn bảo tồn nó, có thể thấy được bồi dưỡng loại linh thảo này là khó khăn cỡ nào. Cổ Vân lấy được gốc linh thảo này, e rằng cũng rất khó bồi dưỡng ra. Nhưng loại linh thảo chân quý này, giá trị chính là như thế, dù cho có rất nhiều nguy hiểm, cũng có rất nhiều người phấn đấu quên mình nếm thử. Đa tạ Đồng đạo hữu nhắc nhở, cứ trao đổi như vậy đi. Cổ Vân vội vàng nói, có không gian hỗn độn, linh thảo sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, không bao lâu nữa, Cổ Vân có thể đạt được linh quy quả. Hơn nữa ở bên trong không gian hỗn độn, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề Đồng Tuyền lo lắng. Đương nhiên, Cổ Vân vẫn có thể cảm nhận được thiện ý của Đồng Tuyền. Nếu đạo hữu tâm ý đã quyết, chúng ta trao đổi như vậy. Đồng Tuyền cẩn thận cất hạt châu thuấn di đi, Cổ Vân thì trực tiếp cất hộp ngọc vào trong ngực. Đúng rồi, ta còn phải nhắc nhở đạo hữu một câu, hộp ngọc này phong ấn có thể cam đoan linh tính của linh quy thảo, ngươi nếu là không có kế hoạch 100 năm bồi dưỡng, tuyệt đối đừng dễ dàng mở ra phong ấn, nếu không không cần bao lâu, linh quy thảo này sẽ mất đi linh tính mà chết. Đồng Tuyền nào biết đâu rằng, linh quy thảo này ở trong Cổ Vân để vào trong ngực đồng thời, cũng đã tiến vào hỗn độn. Bên trong không gian, sau khi tiến vào không gian hỗn độn, linh quy thảo trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng lên. Sau một lát, vậy mà liên tiếp sinh trưởng ra hơn 10 lá cây. Mỗi một chiếc lá đều giống như mai rùa linh quy, hơn nữa xung quanh lá còn mọc ra tứ chi và đuôi, gần như có thể lấy giả đánh cháo. Rất nhanh trên phiến lá của linh quy thảo, thế mà sinh ra nhiều đóa hoa nhỏ. Đóa hoa này không lớn, ở vị trí trung tâm của phiến lá linh quy thảo, thoạt nhìn vô cùng không bắt mắt. Đây là, Kim Tuấn Thú vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là linh quy thảo, tiểu hữu lại có thể có được loại linh vật này, thật sự là khí vận rất tốt. Vừa nói, Kim Tuấn Thú còn tràn đầy vẻ say mê, xem ra linh quy thảo này có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Đồng Tuyền vừa rồi cũng đã nói, lúc linh quy quả chín, sẽ sinh ra hấp dẫn cực lớn, hấp dẫn yêu thú đến đây, bây giờ còn chỉ là nở hoa, đã để cho Kim Tuấn Thú cảm thấy hứng thú như thế, nếu ở bên ngoài, còn không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu yêu thú đây. Loại khí tức này ta đã rất nhiều năm không cảm nhận được, để cho ta có chút kìm lòng không được. Kim Tuấn Thú cười nói, nhưng tiểu hữu yên tâm, ta sẽ không phá hư linh quy quả của ngươi, ta chỉ cần ở phụ cận linh quy quả tu luyện mới được. Nhưng, tiểu hữu nếu muốn linh quy quả này sinh thành, phải cần thụ phần yêu thú mới được. Ta nhớ nơi này tựa hồ có một đám linh phong a. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy tung tích của linh phong, chẳng lẽ linh phong không có hứng thú với linh tượng quả này? Quả linh quy không cần linh phong thụ phấn, chính như kỳ danh, quả linh quy cần linh quy mới có thể sinh ra. Ta nhớ rõ nhiều năm trước, có một lần gặp được linh quy quả xuất hiện, mấy vạn con linh quy hiện thân, tràng diện cực kỳ hoảng sợ. Nhiều linh quy xuất hiện như vậy, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến đây bắt giữ, lão phu ở trong lần đại chiến đó bị thương rất nặng, không thể không bế quan nhiều năm. Linh quy, trong Tinh La Hải, số lượng rùa không ít, nhưng có thể xưng là linh quy, chỉ có một loại. Loại linh quy này hình thể cực lớn, quanh thân linh lực dư thừa, chất thịt ngon, là mỹ vị hiếm có của các tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ thông qua việc ăn thịt linh quy để thu hoạch lượng lớn linh lực. Đương nhiên, chân quý nhất vẫn là yêu đan của linh quy, một con linh quy hình thể khá lớn, yêu đan hầu như có thể so sánh với yêu đan của yêu thú cảnh giới linh đan, mấu chốt là linh quy không có bất kỳ năng lực chống cự nào, cho dù là tu sĩ linh lực, cũng có thể dễ dàng bắt được. Như thế dẫn đến số lượng linh quy cực kỳ thưa thớt, khó gặp. Muốn tìm được linh quy, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cho dù là đại bộ phận tu sĩ bắt được linh quy, cũng bình thường sẽ lập tức giết chết, lấy đi yêu đan, không có khả năng giữ lại linh quy sống, dù sao linh quy sống không dễ dàng mang theo, còn dễ dàng bị người ta nhìn trộm. Cổ đạo hữu, còn có chuyện gì khác không? Đồng Tuyền thấy Cổ Vân chậm chạp không động đậy, còn tưởng rằng Cổ Vân có chút hối hận. Nếu cổ đạo hữu không cần linh quy thảo cũng được, ta vẫn có chân bảo khác cho ngươi lựa chọn. Sao Cổ Vân lại có suy nghĩ này? Chắp tay nói, nếu đã trao đổi, tại hạ sẽ không hối hận. Vậy tại hạ cáo từ trước, đợi đến ngày mai, chúng ta gặp lại ở Linh Bảo Các. Sau khi trở lại quảng trường, hưng phấn trong lòng Cổ Vân vẫn chưa tiêu tan. Đạt được linh quy quả, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chừng mượn dùng không gian hỗn độn, còn có thể đào tạo ra nhiều hơn mấy quả, đến lúc đó, chỉ cần bán ra linh quy quả, cũng có thể thu hoạch xa xỉ, thậm chí có thể dùng linh quy quả trao đổi linh quả khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là tìm được linh quy rồi nói tiếp. Sau khi trở lại quảng trường, Cổ Vân cũng không tiếp tục bày quầy bán hàng, mà tìm kiếm xung quanh, xem có thể đổi được một chút san hô hay không. Ngày mai trên hội đấu giá chỉ có thể sử dụng san hô, nếu gặp được cây non linh quả gì, Cổ Vân cũng có thể tranh giành. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng Cổ Vân vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Mấy canh giờ, Cổ Vân cũng đã thu hoạch được mười mấy viên san hô, loại bảo vật chân quý này thật sự là quá mức hiếm thấy. Cổ Vân không khỏi nghĩ, nếu có thể đào tạo san hô trong không gian hỗn độn thì tốt rồi, linh lực trong không gian hỗn độn dồi dào, đủ để san hô sinh trưởng, cho dù tốc độ sinh trưởng không nhanh, mình cũng có thể thu hoạch được không ít san hô mỗi năm. Chỉ là san hô nhất định phải phụ thuộc vào nước biển và thủy linh mới có thể tăng trưởng, ý nghĩ này tựa hồ có chút không quá thực tế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.